236 gặp được Đoạn Lãng. Bên này, Vô Song Thành Nhân đã muốn chuẩn bị thập phần kể lại, cơ hồ tất cả có thể hội dùng đến vật tư đều bị Độc Cô Nhất Phương lấy đi ra, lúc này đây hắn là tình thế bắt buộc. Có thể nói, hiện tại ai dám ngăn cản trụ hắn không cho hắn đi thẳng tới trời cao quật, kia tuyệt đối sẽ bị Độc Cô Nhất Phương rõ ràng ăn luôn. Độc Cô Nhất Phương đối với thẳng tới trời cao quật hành trình, đã muốn có chút cử chỉ điên rồ. Hắc Tiên Sinh lần này là sẽ không theo quá khứ, gần nhất, Hắc Tiên Sinh thực lực quá yếu, tuy rằng nói nhất lưu cao thủ ở nơi nào đều là một loại cao quả nhiên chiến lược, nhưng là lần này đi nhân, thấp nhất đều là nhất lưu trong cao thủ đường, hắn Hắc Tiên Sinh chính là nhất lưu cao thủ loại kém, đi chỉ biết thác nhân chân sau. Mà từ trước mắt tình huống đi lên nói, Vô Song Thành cũng là cần Hắc Tiên Sinh tỏa chấn. Đặc biệt thiếu Lục Dương đạo trường này cao quả nhiên sức chiến đấu, liền càng thêm cần dựa vào trí tuệ đến giải quyết sự tình. Hắc Tiên Sinh trí tuệ, Độc Cô Nhất Phương có thể nói là rất yên tâm. Mặt khác còn có một chút có điều so sánh quan trọng là, Hắc Tiên Sinh đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói thế nhưng là trung thành và tận tâm, hơn nữa hắn cũng không có làm phản tất yếu, dù sao Hắc Tiên Sinh đã muốn có thể nói là thân cư địa vị cao. So với Phong Đại Sư cùng Lục Dương đạo trường địa vị cao hơn nữa, phải biết rằng hai người kia có thể nói là trừ bỏ hắn Độc Cô Nhất Phương còn có Minh Lão Phu Nhân ở ngoài cao nhất chiến lực, như vậy đều so với Hắc Tiên Sinh địa vị muốn thấp, thuyết minh Hắc Tiên Sinh đã muốn đạt tới hắn có khả năng đạt tới cao nhất địa vị. Nếu Hắc Tiên Sinh muốn tái tiến thêm một bước, vậy chỉ có thể đi ngồi Vô Song Thành thành chủ này ngai vàng. Chính là, bằng vào Hắc Tiên Sinh thực lực, Độc Cô Nhất Phương căn bản không để trong lòng thượng, chính là làm cho hắn ngồi trên đi cũng không có cái gì dùng. Độc Cô Nhất Phương chỉ cần động động thủ đầu ngón tay là có thể đem Hắc Tiên Sinh chưa từng song thành thành chủ ngai vàng thượng kéo xuống dưới, thậm chí có thể nói, không cần Độc Cô Nhất Phương ra tay, còn có rất nhiều người tìm đến Hắc Tiên Sinh phiền toái. Nay cũng không phải nói Hắc Tiên Sinh liền nhất định không đảm đương nổi Vô Song Thành thành chủ, mà là hắn không thể phục chúng. Muốn đương một cái thành chủ, cũng không phải nhìn ngươi năng lực có bao nhiêu sao cường đại, mà là nhìn ngươi có thể hay không cho ngươi chính là thủ hạ chịu phục. Phải biết rằng, chính ngươi năng lực không được có thể nói là không có gì vấn đề lớn, thủ hạ tự nhiên hội giúp ngươi giải quyết, bằng không dưỡng nhiều như vậy chính là thủ hạ có tác dụng gì. Nhưng là nếu ngươi không thể phục chúng, như vậy mặc kệ năng lực của ngươi tái như thế nào cường đại đều không có tác dụng. Bởi vì ngươi chính là một cái quang can người tham ưu. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bị nhân từ ngai vàng thượng đá xuống dưới, mà Hắc Tiên Sinh là cái người thông minh, hiển nhiên là bất quá làm chuyện như vậy. Cho nên Độc Cô Nhất Phương đối với Hắc Tiên Sinh chẳng những là vừa lòng, nhưng lại thực yên tâm, này cũng là vì cái gì, Hắc Tiên Sinh có thể cùng Độc Cô Nhất Phương ở chung như vậy khoái trá nguyên nhân. Độc Cô Nhất Phương vốn sẽ không là cái gì rộng lượng người, nhưng hắn dù sao cũng là Nhất Phương thành chủ, cũng biết sẽ đối thủ hạ tốt điểm. Nhưng là thủ hạ nếu quá mức cho lợi hại, Độc Cô Nhất Phương có thể không sinh ra nguy cơ cảm sao? Cố tình chính là Hắc Tiên Sinh có thể nói là không thể làm cho Độc Cô Nhất Phương sinh ra nguy cơ cảm. Này đương nhiên thân mình cũng là bởi vì vi Hắc Tiên Sinh thực lực không mạnh, là trọng yếu hơn là Hắc Tiên Sinh là một cái mưu sĩ, cũng là biết chủ công. Tính tình rốt cuộc là thế nào, cho nên hắn một loại cũng sẽ không xúc phạm đến Độc Cô Nhất Phương nghịch lân. Phong Đại Sư việc này đi theo Độc Cô Nhất Phương mặt sau, hắn thỉnh thoảng lại dùng hai mắt của mình đánh giá Sở Nguyên, giống như muốn từ Sở Nguyên trên người tìm được một ít có thể đả bại Lục Dương đạo trưởng nguyên nhân. Ngày hôm qua chiến đấu Phong Đại Sư có thể nói là không có đổ vào gì chi tiết, nhưng là hắn chính là nhìn không ra này Sở Nguyên rốt cuộc chỗ nào cường. Bởi vì Phong Đại Sư không có ở đây thượng cùng Sở Nguyên đánh nhau, không biết Sở Nguyên Sơn Hải Quyền Kinh rốt cuộc có nhiều uy lực. Hắn chỉ biết là Lục Dương đạo trường uy lực là 10 phần, như vậy hiểu rõ uy lực, cho dù là Độc Cô Nhất Phương thành chủ cũng không có thể như thế dễ dàng tiếp được, hơn nữa đánh trả bị thương Lục Dương đạo trường. Nếu không biết Lục Dương đạo trường thái độ làm người còn có làm cho liều mạng thời điểm chiêu thức, Phong Đại Sư đều phải hoài nghi này Sở Nguyên có phải hay không liên hợp Lục Dương đạo trường còn có Độc Cô Nhất Phương lừa gạt hắn. Chính là hắn thấy thế nào cũng không có nhìn ra cái gì môn đạo đi ra. Sở Nguyên vẫn là Sở Nguyên, hắn khổ người cũng không đại, tương đối cho Phong Đại Sư mà nói, đã muốn xem như tiểu nhân. Nay cũng thực bình thường, Phong Đại Sư tu tập công pháp cũng có thể đủ làm cho người ta cao lớn. Phong Đại Sư cẩn thận nhớ lại ngày hôm qua nhắn lại đạo trưởng cùng Sở Nguyên một trận chiến. Lục Dương đạo trưởng ánh mắt đều chảy ra máu tươi, hắn toàn thân đều bị kịch liệt huyết khí sở ảnh hưởng. Lục Dương đạo trưởng đã muốn là không để ý chính mình dùng hoàn này nhất chiêu sau có thể hay không còn sống. Phong Đại Sư có thể nói là thực biết Lục Dương đạo trưởng, năng làm cho hắn cái dạng này, chứng minh rồi nhắn lại đạo trưởng cho rằng, bình thường chiêu thức đã muốn đối Sở Nguyên không hề hiệu quả. Chỉ thấy hắn hai ngón tay trong lúc đó có cự lượng huyền diệu hắc bạch hai khí, lượng trùng hắc bạch hơi thở tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh uy lực thật lớn hắc bạch chi kiếm, mặt trên hắc bạch khí lưu chuyển, nhìn làm cho người ta tâm thần cả kinh. Mặt sau kia một lần hắc bạch chi kiếm, muốn so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là Phong Đại Sư chính hắn, cũng không dám nói có thể tại nơi dạng nhất chiêu chung sống sót. Này có thể nói là liều mạng nhất chiêu, theo đạo lý mà nói, nếu không phát sinh ngoài ý muốn mà nói, Sở Nguyên cùng Lục Dương đạo trưởng hai người trong lúc đó là muốn hẳn phải chết một người, nhưng là trên thực tế là Sở Nguyên hảo hảo. Lục Dương đạo trưởng tuy rằng thâm bị thương nặng, nhưng là cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nay chỉ có thể nói minh một việc, thì phải là ở cuối cùng nhất chiêu bên trong, Sở Nguyên phóng thủy. Này đối Phong Đại Sư rung động có thể nói là lớn nhất. Phải biết rằng, mặt sau tỉ thí đã muốn không thể nói là tỉ thí, thì phải là một hồi chém giết. Như vậy chém giết cơ hồ là tất tai nạn chết người, mà có thể khống chế được như vậy chém giết. Như vậy Sở Nguyên thực lực ít nhất muốn so với Lục Dương đạo trưởng cùng chính mình cao hơn một cái cấp bậc. Nay cũng khó trách Phong Đại Sư hội như thế canh cánh trong lòng. Thật sự là này Sở Nguyên cũng quá tuổi trẻ, như thế tuổi trẻ nhân cũng đã có như vậy thực lực, điều này làm cho bọn họ có cái gì bộ mặt hôn đi xuống. Ngay tại Phong Đại Sư các loại nỗi lòng bay loạn thời điểm, Bộ Kinh Vân trải qua tiền đoạn thời gian hành tẩu, đã muốn là nhắc tới đi tới thẳng tới trời cao quật. Nơi này thực im lặng, căn bản không có nhân biết, thẳng tới trời cao quật trung kỳ thật giấu giếm sát khí. Kia đầu vô địch hỏa kỳ lân cũng không phải là cái gì mọi người có thể khiêu khích. Ở đến này trước đó, Sở Nguyên đã muốn cẩn thận nói cho Bộ Kinh Vân muốn cái gì thời điểm khứ thủ kỳ lân thần dược, khi nào thì trộm trốn. Chẳng qua ở phía sau, Bộ Kinh Vân muốn khứ thủ thực nhật kiếm pháp, hắn nghe Sở Nguyên nói qua, này kiếm pháp nguyên bản kỳ thật là khắc vào thạch bích phía trên, nếu Bộ Kinh Vân có thể vào tay mà nói, là có thể luyện tập. Bộ Kinh Vân dựa theo Sở Nguyên chỉ điểm, từng bước một hướng đi khắc có thực nhật kiếm pháp là thạch bích nơi đó, chính là phía sau. Đột nhiên ở Bộ Kinh Vân tầm nhìn bên trong xuất hiện một người. Đoạn Lãng.